Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả: Diệp Phi Giả. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 537. Chương 537. Ngâm mình ở vạc giấm bên trong sinh khí. 1. Chỉ Mộ lập tức dọa đến hét lên một tiếng, che lấy cổ tê liệt trên mặt đất, cũng không dám lại lên tiếng. Nàng run lẩy bẩy một hồi lâu, mới quay đầu nhìn lại, chỉ thấy vừa mới còn nắm trong tay Hàn Kinh Niên đao, lúc này đã cắm vào trên vách tường. Nói cách khác, ngay tại vừa rồi, Hàn Kinh Niên ném ra ngoài cây đao kia, sát nàng cái cổ mạch mạch mạch máu mà qua. Nói cách khác, nếu là Hàn Kinh Niên thoáng sai lầm một chút xíu, nàng vừa mới liền chết. Ý thức được điểm này, Chỉ Mộ thân thể run rẩy lợi hại hơn, liền ngay cả hai chân đều nghĩ mà sợ đánh lên run rẩy. Rất nhanh khách sạn bảo an cùng cảnh sát chạy tới. Khách sạn đội cảnh sát đội trưởng là nhận biết Hàn Kinh Niên, gặp hắn bị thương, lập tức tiến lên biểu thị áy náy. Hàn tiên sinh, thật xin lỗi, là chúng ta làm việc sơ sót. Hàn Kinh Niên mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, ngăn đón Hạ Vãn An bả vai, hướng bên cạnh tránh ra một chút con đường. Rất nhanh hiện trường liền bị cảnh sát chụp hình ghi chép video. Sau đó tại cảnh sát mang đi Chỉ Mộ lúc, một mực rất an tĩnh Hàn Kinh Niên đột nhiên ra tiếng. Đợi chút nữa, vì cam đoan Hàn Kinh Niên cùng Hạ Vãn An an toàn, cảnh sát ngăn tại Chỉ Mộ trước mặt. Hàn tiên sinh, xin hỏi ngài còn có chuyện gì? Hàn Kinh Niên không có nhận cảnh sát lời nói, mà là cách cảnh sát. Đối mặt Chỉ Mộ con mắt, ngươi không phải hỏi ta, chỗ nào không sánh bằng nàng. Kỳ thật ngươi vấn đề này, bản thân liền là sai. Không phải ngươi không sánh bằng nàng, mà là ngươi căn bản không xứng cùng nàng so. Một câu, nói Chỉ Mộ râu tóc dựng ngược. Chỉ tiếc Hàn Kinh Niên lại đối Chỉ Mộ đến tiếp sau phản ứng, một chút hứng thú đều không có. Đang nói xong lời nói một khắc này, trực tiếp kéo Hạ Vãn An tay, đi hướng mình phòng. Vừa về tới phòng, Hạ Vãn An lập tức đi kiểm tra Hàn Kinh Niên tay. Không được không được, vết thương này quá sâu, phải làm cho Tạ bác sĩ tới xem một chút. Hạ Vãn An vừa nói, vừa cầm điện thoại di động của mình, cho Tạ Lâm đi điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, nàng nhìn thấy Hàn Kinh Niên lòng bàn tay còn tại ra bên ngoài bốc lên máu. Tạ bác sĩ tới, còn muốn một hồi thời gian, dạng này một mực chảy máu cũng không được nha, nói. Hạ Vãn An lại cầm rượu lên cửa hàng trên bàn công tác máy riêng, cho sân khấu đi điện thoại, để bọn hắn trước đưa chút cầm máu giảm nhiệt thuốc tới. Tại Hạ Vãn An bận rộn quá trình bên trong, Hàn Kinh Niên một mực không nói chuyện, thậm chí từ ngồi vào trên ghế salon về sau, liền rốt cuộc không đổi qua tư thế, mà là trực câu câu nhìn chằm chằm chất đầy mình phòng một phòng khách. Nhiều loại lễ phục nhìn, khách sạn phục vụ viên, rất nhanh liền đưa thuốc cầm máu tới. Hạ Vãn An nói câu tạ ơn về sau, liền phịch một tiếng đóng cửa lại, ôm những thuốc kia cùng băng gạc, chạy vội tới trước sofa, ngồi xổm ở Hàn Kinh Niên trước mặt. Người đem vươn tay ra đến, ta trước giúp người đơn giản dừng cái máu. Hàn Kinh Niên không có phản ứng, cúi đầu nghiên cứu thuốc cầm máu dùng như thế nào. Hạ Vãn An không có phát giác được nam tử dị dạng, gặp hắn không phối hợp, liền nhíu nhíu mày lại tâm, lại mở miệng, "Uy, Hàn Kinh Niên, tay." Hàn Kinh Niên vẫn là không có phản ứng, ánh mắt vẫn như cũ trừng mắt những cái kia lễ phục nhìn. Hạ Vãn An trực tiếp vươn tay ra bắt Hàn Kinh Niên tay. Tại nàng đầu ngón tay đụng tới trên cổ tay hắn lúc, hắn bản năng về sau rụt lại, nhưng ở Hạ Vãn An lần nữa nắm chặt cổ tay của hắn lúc, hắn vẫn là yên lặng tùy ý nàng đem mình tay đặt ở trên đầu gối của nàng. Kiên nhẫn một chút a, có thể sẽ có đau một chút, Hạ Vãn An vừa nói, vừa thận trọng cho Hàn Kinh Niên bôi thuốc. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.